không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 lần thứ hai tiến hóa nếu không động thanh sắc đem an toàn khu 3.000 nhiều người đều hiểu rõ. Cũng không phải dễ dàng như vậy, Viên Siêu bên kia tiến triển thong thả. Những người khác cũng khó được qua mấy ngày nhàn nhã nhật từ. Bọn họ tại chỗ tận tình ăn nhậu chơi bời, cũng không ai tới can thiệp, thậm chí Chu Tử Phong cùng Viên Siêu đều không có đi tham gia huấn luyện, nhưng Trác Nguyên cảm giác. Nói cho hắn, luôn có vài cá nhân ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Quan sát bọn họ nhất cử nhất động, đem những cái đó nhìn trộm cấp những người khác nói lúc sau. Đại gia thương lượng nói hay là nên thế nào liền thế nào, tỉ như Trác Nguyên không kiêng nể gì từ trong không gian lấy ra để vào đồ vật, tỉ như Trác Nguyên, Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn từng người luyện tập dị năng. Tỉ như những người khác dùng Thích Thiếu Dương làm ra đạn giấy luyện tập thương pháp chuẩn độ không? Có cố tình khoe khoang, cũng sẽ không che che giấu giấu. Ngay cả đồng dạng ở tại Nam Diện mặt khác người sống sót cũng từng gặp qua bọn họ biểu hiện sau. Đó tất cả đều bị sợ tới mức cách bọn họ càng thêm xa, nghe Viên Siêu nói an toàn khu bởi vì cùng ép. Thị cùng y thị liên lạc thượng sau gần nhất thập phần bận rộn. Phỏng chừng mới không rảnh tới hào hào tìm bọn họ nói chuyện phiếm. Chỉ phái người chặt chẽ giám thị quan sát đến, từ Thiên Hành vài người còn đánh đố đoán bọn họ muốn. Bao lâu mới có thể phái người tới, mọi người đều tham dự. Chỉ có Trác Nguyên bỏ quyền, bởi vì hắn biết, cái thứ hai làm người có thể tiến hóa ra dị năng nhật từ. Đã lặng yên đi vào, 2020 năm 7 nguyệt 23 ngày. Nguyên bản hẳn là phi thường bình thường một ngày, lại đã xảy ra một kiện làm hôm nay có thể vĩnh viễn bảo tồn ở nhân loại trong lịch sử sự kiện đại. Sáng sớm, Trác Nguyên đã bị thở ngắn than dài thanh âm đánh thức, nhìn xem đồng hồ. Mới 8 điểm nhiều chung, đối với thật vất vả có thể yên tâm nghỉ ngơi một đám người tới nói. Thời gian còn xem như sớm mơ siêu, Trác Nguyên đem cả người xúc tiến điều hòa trong chăn. Híp mắt tính toán ngủ tiếp cái thu hồi giác, nào biết đỉnh đầu truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Động tĩnh cũng không lớn, nhưng chính là giống mũi giống nhau vứt đi không được, làm người phiền không thắng phiền, thật sự bị ầm ĩ đến không được. Trác Nguyên đột nhiên xốc lên chăn không kiên nhẫn nói, ai ở xào? Hai song sáng lấp lánh đôi mắt thoáng chốc nhìn phía hắn. Một đôi oánh nhuận vô tội, một khác song tắc thâm thúy kiên nghị, đồng thời nhìn Trác Nguyên thời điểm, hắn thiếu chút nữa xuyễn không lên khí, chi chi. Hầu ra làm nũng dường như kêu hai tiếng, nhìn đến Trác Nguyên mặt ngoài sinh khí kỳ thật phát ngốc bộ dáng. Khó xử xem xét móng vuốt bị nó ăn luôn một nửa chuối. Lưu luyến không rời liếm môi. Đem dư lại nửa căn chuối phủng đến Trác Nguyên trước mặt làm hắn ăn, hoàn hồn sau Trác Nguyên bị hầu. Ra kia không tha lại lấy lòng biểu tình chọc cười. Đem chuối đẩy trở về. Chính ngươi ăn, ta mới không cần ngươi ăn qua, hầu ra chớp chớp mắt. Bởi vì không ai cho nó cắt mao. Nó toàn thân lông tóc đã rất dài. Trên đầu trường mao gục xuống đến trên người. Thế cho nên toàn bộ thân thể đều là kim hoàng sắc lông xù xù hầu mao. Sấn đến ngũ quan càng thêm rõ ràng, lúc này nó một ngụm nuốt rớt kia nửa căn chuối. Loạn choạng cái đuôi bay nhanh mà chạy tới Trác Nguyên ba lô biên tìm kiếm một hồi. Sau đó giơ một chảo 5-6 căn chuối chạy về Trác Nguyên bên người. Đem chuối đều đôi ở hắn trước mặt Trác Nguyên thành công bị nó cấp lấy lòng. Đem hầu ra bế lên tới sờ soạng lại sờ. Như vậy đáng yêu chi kỳ manh hóa là của hắn. Lượng ở bên cạnh Thích Thiếu Dương bị này một lớn một nhỏ hỗ động đậu đến tâm tình sung sướng. Xưa nay không có gì biểu tình khuôn mặt có nhẹ nhẹ ý cười. Làm trước sau lưu ý hắn Trác Nguyên thiếu chút nữa xem ngây người Thích Thiếu Dương là thực nội. Liễm người, thường thường lấy một trương khóc mặt đối người. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một chút biểu tình, tắc làm hắn cả người đều trở nên tươi đẹp mà sinh động lên, rất đẹp. Thích Thiếu Dương bất động thanh sắc hỏi, liền thanh âm cũng mang lên ấm áp, Trác Nguyên nháy mắt liền có một loại chính mình bị đùa giỡn cảm. Giác, không cần sờ cũng có thể biết lỗ tai hắn khẳng định đỏ, không được tự nhiên sườn nghiêng người thề. Trác Nguyên liều mạng nhìn chằm chằm Hầu Gia cái mũi muốn tới rời đi lực chú ý, nào biết sau một lúc. Lâu, hắn cư nhiên ma xui quỷ khiến nhẹ giọng nói. Xác thật rất đẹp, ở yên tĩnh không tiếng động lều trại. Câu này từ hắn trong cổ họng lẩm bẩm ra nói vẫn cứ bị Thích Thiếu Dương nghe xong cái rõ ràng, nhìn. Đỏ ửng từ Trác Nguyên bên tai lan tràn hướng toàn bộ cổ. Thích Thiếu Dương cảm thấy một loại nói không nên lời sảng khoái lan khắp toàn thân. Liền lỗ chân lông đều tản mát ra mặc danh sung sướng. Loại này biến hóa làm hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng vận mệnh chú định, hắn lại có thể mơ hồ ý thức được tựa hồ nên là cái dạng này. Thậm chí, còn chưa đủ, xa xa không đủ Thích Thiếu Dương cũng nói không rõ loại cảm giác này. Tinh tế thể ngộ qua đi, quyết định làm hết thảy thuận theo tự nhiên, Trác Nguyên ở chính mình vô ý thức nói ra câu nói kia. Sao, quẫn đến muốn tìm điều khe đất chui vào đi. Lại phát giác Thích Thiếu Dương nóng rực tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn cảm thấy hô hấp đều không thông thuận lên, hắn cơ hồ là chạy trối chết chạy ra lều trại kia. Chật chội không gian, bên ngoài vẫn đục trung lộ ra cổ toan hủ hơi thở không khí thành công làm hắn tỉnh táo lại, Hầu Gia. Chi chi kêu bò lên trên đầu vai hắn, dùng hai chỉ chân trước ôm lấy cổ hắn không bỏ. Cứ như vậy thuần tục treo ở trên người hắn, thuộc về bọn họ đất trống giữa. Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang chính nhìn Quách Tuấn huấn luyện dị năng, ở ngày hôm qua mới vừa thuận lợi thăng cấp vì nhị cấp dị năng giả Quách Tuấn. Đã có thể tùy tâm sở dục đem hết thảy kim loại vật chất biến thành hắn muốn đồ vật. Tiểu thiếu niên tưởng tượng năng lực phi thường không tồi. Xem hắn đem thiết chế gấp ghế tròn biến thành một chương có bốn điều tế chân nhưng kéo duỗi bàn dài. Lại dung nhập khác hai đống nhìn không ra nguyên hình kim loại. Biến thành bốn phía có vòng bảo hộ giường đơn, Trác Nguyên âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là hậu sinh khảo ý a, Viên Siêu cùng Chu Tử Phong hai cái ngồi ở một cái khác phương hướng. Chu Tử Phong đang ở đùa nghịch hai bồn không hiểu được từ đâu tới đây xem xét tính xương rồng bà. Viên Siêu chuyên tâm nhìn hắn cấp xương rồng bà tùng thổ. Ngẫu nhiên phát biểu hai câu ý kiến, nhớ tới lúc trước đem hắn đánh thức kia trận thở ngắn than dài. Trác Nguyên lấy chân đá đá Viên Siêu mông, hỏi, người vừa rồi luôn thở dài. Làm gì đâu, Viên Siêu nhìn thấy hắn, chạy nhanh xin lỗi nói. Ca, ta đánh thức ngươi sao? Ngượng ngùng a, ai, ta sáng sớm thu được tin tức phản hồi. Chúng ta an toàn khu đích xác không có khác dị năng giả, đối với kết quả này. Trác Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhóm đầu tiên dị năng giả toàn bộ Hoa Quốc cũng bất quá 300 nhiều người. Chỗ nào dễ dàng như vậy bị bọn họ gặp phải. Tưởng trên đường cải trắng sao? Không có liền tính, dị năng giả là khả ngộ bất khả cầu. Đúng rồi, an toàn khu người vẫn là không lại đây dò hỏi chúng ta sao? Đến bây giờ mới thôi không có, Viên Siêu nhún nhún vai, Trác Nguyên đi đến một bên đi tùy tiện ăn. Vài thứ, trong miệng nhai thả gần một tháng vẫn cứ như là mới mẻ ra lò khô bò. Trác Nguyên có chút buồn bực, thật sự đã lâu không ăn đến thơm ngào ngạt gạo cơm a. May mắn, loại này khổ nhật tử sắp đến cùng, rũ xuống đôi mắt nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Trác Nguyên nghĩ nghĩ. Quyết định cái gì đều không làm, dù sao đến lúc đó có an toàn khu người phiền não, thời gian lảo đảo lắc lư tới rồi 13:27. Đang ở từng người làm sự tình vài người không hề dự triệu. Ở cùng thời khắc đó đột nhiên nhắm mắt lại ngã xuống trên mặt đất, Quách Tuấn bị hoảng sợ. Hắn bay nhanh mà lẻn đến Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương phía sau. Trong ánh mắt là ức chế không được sợ hãi, hắn vẫn còn nhớ rõ một tháng trước cũng phát sinh quá. Đồng dạng cảnh tượng, ở kia lúc sau, duy nhất yêu thương hắn nãi nãi liền biến thành cái loại này ăn thịt người quái vật. Thích Thiếu Dương tiến lên hai bước, đem Trác Nguyên bọn họ hộ ở sau người. trong hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Các huynh đệ, Chu Tử Khang hai huynh đệ, Từ Thiên Hành cùng Viên Siêu bốn người liền nằm trên mặt đất cùng lần trước giống nhau như đúc. Chỉ có Sầm Nhạc trong mắt tỏa ánh sáng bổ nhào vào bốn người trên người. Đối bọn họ lại là véo lại là sợ đánh, đối phương hoàn toàn không có phản ứng, thử hồi lâu. Sầm Nhạc tài lược mang tiếc nuối thu tay lại, đáng tiếc hắn không phải y học phương diện chuyên gia, nếu không nhất định đem những người này hảo hảo nghiên cứu cái đủ, ở bọn họ cư trú nam diện hàng hiên. Trừ bỏ Từ Thiên Hành bốn người ngoại, còn có mặt khác mấy cái nam nữ cũng lâm vào ngủ say. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, cho nên dị biến phát sinh sau, toàn bộ người nháy mắt mặt xám như cho tàn, là tang thi, bọn họ cũng sẽ biến thành tang thi. Một khi có người bắt đầu hoảng sợ thét chói tai, phảng phất là một giọt nước sôi lọt vào trong chảo dầu. Trong phút chốc toàn bộ an toàn khu cao kêu giống to hết đợt này đến đợt khác vang lên. Không được ngừng lại, mặt cỏ bên kia lúc này đã loạn thành một nồi cháo. Trác Nguyên cảm giác đến rất nhiều tuần tra nhân viên vọt qua đi. Muốn duy trì trật tự tang thi, bọn họ sẽ biến thành tang thi. Giết bọn họ, đối, chạy nhanh giết bọn họ. Còn chờ cái gì, sẽ không, ta nhi tử chỉ là ngủ rồi. Hắn tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hắn sẽ không thay đổi thành tang thi. Các ngươi không cho phép nhúc nhích ta mẹ, tránh ra. Khóc tiếng la hỗn hợp giống lên một tiếng, mặt cỏ thượng mấy nghìn người đều ở hoảng không chọn lộ nơi nơi chạy loạn. Thực mau mà, đã xảy ra dẫm đạp sự kiện, càng nhiều hí cùng hò hét vang lên, an toàn khu nơi nơi một mảnh hỗn loạn. Thích Thiếu Dương tâm tình thập phần phức tạp nhìn mắt nằm trên mặt đất bốn người, còn lại ở tạm ở hàng hiên người đã sớm chạy trốn không ảnh nhi. Liền những cái đó hôn mê quá khứ nam nữ thân nhân cùng đồng bạn cũng không có một cái lưu lại nghĩ. Cách, nhân tâm mỏng lạnh có thể thấy được một chút bọn họ sẽ biến thành tang thi sao? Quách Tuấn hàm răng run lên nhỏ giọng hỏi. Trong lời nói có dày đặc lo lắng, Trác Nguyên bắt lấy hắn tay. Cảm nhận được trong tay hắn lạnh lẽo, an ủi nói, không nhất định, ngươi đã quên chúng ta ba cái sao? Quách Tuấn ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, là dị năng giả sao? Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ngất xỉu. Sau đó thức tỉnh rồi dị năng, Sầm Nhạc hai mắt lập lòe kích động quang mang. Dường như tiêm máu gà giống nhau, hơn nữa tố chất thần kinh dùng tay moi mặt sàn xi măng. Trác Nguyên nói được không sai, mỗi một cái đối mặt alpha virus thân thể phản ứng đều bất đồng. Có ta như vậy hoàn toàn không phản ứng, cũng có khả năng biến thành tang thi, còn có các ngươi loại này dị năng giả. Ta lúc trước cho rằng một tháng trước kia chàng biến cố đã là cuối cùng kết quả. Hiện tại xem ra đích xác không phải, alpha virus vẫn luôn ở ý đồ thay đổi chúng ta gen. Mới có hôm nay lần thứ hai biến cố, đồng dạng, lần này khẳng định vẫn như cũ sẽ có người thành công tiến hóa. Cũng có người biến dị vì tang thi, như vậy, tương lai loại tình huống này sẽ vẫn luôn tồn tại sao? Sở hữu không phản ứng người thường chung có một ngày đều sẽ có phản ứng. Chờ đợi nhân loại, hoặc là dị năng hoặc là tang thi, tương lai thế giới này, sẽ chỉ là dị năng giả cùng tang thi thiên hạ sao? Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, Sầm nhà càng ngày càng phấn khởi. Vốn dĩ tái nhợt âm trầm đến không hề huyết sắc trên mặt xuất hiện quỷ dị đỏ ửng, làm hắn có vẻ đặc biệt không bình thường. Trác Nguyên thật là bội phục hắn cân não xoay chuyển mau không nói, còn luôn là có thể bắt lấy trọng điểm. Mơ siêu đời trước hắn rốt cuộc chỉ sống đến mặt thế thứ 5 năm, tương lai hướng đi liền hắn đều nói không chừng, có lẽ cùng Sầm Nhạc suy đoán giống nhau cũng chưa biết được. Thích Thiếu Dương không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn đương nhiên hy vọng hắn các huynh đệ có thể thành công tiến hóa vì dị năng giả. Nhưng trước mắt xem ra xác suất quá thấp, như thế nào đều cảm thấy là một loại hy vọng xa vời, minh bạch hắn rối rắm cùng lo lắng. Trác Nguyên lại không cách nào nói cho hắn kết quả, chỉ có thể nắm lấy hắn tay, không tiếng động mà cho hắn an ủi, Thích Thiếu Dương cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm. Nhìn phía Trác Nguyên, sau đó hồi nắm lấy hắn tay, chặt chẽ tương liên cảm giác làm hai người vô cùng uất thiếp, lúc này. Hứa Thành mang theo mấy cái tay cầm tấm chắn cùng tay cổn thương. Thân xuyên phòng bạo phục dân cổn cảnh bước nhanh chạy tới. Đang xem đến trên mặt đất phiên siêu sau, hắn lông mày lập tức nhăn chặt muốn chết, giống như rất sợ viên siêu đã chết dường như, đem bọn họ nâng đi, Hứa Thành chỉ huy những cái đó. Dân cổn cảnh nói, muốn mang đi chỗ nào? An toàn sao? Thích Thiếu Dương đứng ra hỏi, Hứa Thành hiện tại phi thường không kiên nhẫn. Ngày thường ngụy trang rất khá văn nhã cùng có lễ cũng đành phải vậy. Phỏng chừng là bị trận này biến cố làm cho thực sốt ruột. Đương nhiên sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, Trác Nguyên cũng tiến lên vài bước che ở bọn họ trước mặt. Kia nếu là biến thành tang thi, làm sao bây giờ, thật sự thành tang thi, Hứa Thành hung hăng trừng mắt viên siêu, hận đến không được, làm viên gia người biết viên siêu chết ở trong tay hắn. Còn không sinh nuốt hắn, vì mọi người an toàn, tang thi không được nuông chiều, mang đi, chúng ta hy vọng có thể đi theo đi. Nếu là bọn họ biến thành tang thi, xin cho chúng ta thân thủ đưa bọn họ lên đường, Hứa Thành nhìn bọn họ vài lần. Nghĩ thầm có người muốn tranh nhau đương đao phủ, hắn khẳng định muốn thành toàn A, vì thế gật đầu đồng ý, dân cổn cảnh nhóm nâng người tay chân nhẹ nhàng hướng kia gian khách sạn. Phương hướng đi, Trác Nguyên, Thích Thiếu Dương. Quách Tuấn cùng Sầm Nhạc thu thập một ít nhu yếu phẩm theo ở phía sau, dọc theo đường đi mấy người. Nhìn đến có không ít người bị nâng hướng cùng cái địa phương đi đến. Những người đó vô tri vô giác mà bị đẩy, không dùng được bao lâu, có lẽ liền sẽ biến thành chỉ biết vâng theo với dục vọng bản năng. Chọn người mà phệ tang thi, bọn họ không có lựa chọn đường sống. Thậm chí chưa từng bị cho biết. Từ nay về sau bọn họ càng sẽ không nhớ rõ chính mình từng sinh mà làm người, có lẽ bọn họ vô tri vô. Giác ngược lại là một loại may mắn, chỉ có những cái đó lưu lại. Thanh tỉnh mọi người, mới là chân chính sống ở vô tận thống khổ cùng khủng hoảng chung. Hấp hối dãy giụa, không được an bình, tác giả có lời muốn nói. Mà thế văn thật sự có quá nhiều sẽ bị cô đồng. Thật là đủ rồi tê mũ tê. Hết chương.